đơn phương được đền đáp. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh đến nơi đã thấy Thiếu Phong đang ngồi trên ghế đá cạnh đó, cậu lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không vậy? Thiếu Phong không trả lời vội, quay lại hỏi Tô Minh câu khác. Tiểu Minh, cậu nhìn xem, nơi này so với 10-14 năm trước đã thay đổi đi bao nhiêu rồi? Tô Minh tuy rằng rất khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. Thay đổi sao? Nhiều lắm đấy, trước kia nơi đây không rộng, không đầy đủ như bây giờ. Nhìn xem phong cảnh xung quanh nữa, nó cũng thay đổi rồi. Cậu nói đúng, Thiếu Phong gật đầu. Có khi nào cậu nghĩ, tình anh em giữa hai chúng ta một ngày nào đó sẽ thay đổi giống nơi đây không? Ý cậu là sao chứ? Mình không hiểu, Thiếu Phong chỉ cười nhạt, thả lỏng người sau đó ngước lên nhìn Tô Minh, nói một cách dứt khoát. Mình thích tĩnh linh, nghe đến đây, Tô Minh ngớ người ra, ngồi im bất động. Thiếu Phong tiếp tục nói, giọng điệu trùng xuống. Và mình biết cậu cũng thích tĩnh linh. Tô Minh đứng phắt dậy, cúi đầu lại gần Thiếu Phong. Cậu, nhận ra điều đó sao? Từ khi nào vậy? Thiếu Phong thản nhiên trả lời. Không chỉ mình mà cả Tiêu Mạn, à không, tất cả mọi người. Tô Minh nghe vậy, nét mặt trùng xuống nhưng không nói gì. Khi nhắc đến Tiêu Mạn, Thiếu Phong có chút lỡ lời. Nhưng hôm nay, cậu nhất quyết cho cô bạn của mình một câu trả lời rõ ràng. Tô Minh giật mình ngước mặt lên. Thiếu Phong nghiêm túc hỏi. Cậu có biết Tiêu Mạn bao lâu nay luôn thương thầm cậu không? Tô Minh ngạc nhiên, cậu nói gì cơ? Tiêu Mạn thương thầm mình, cậu đùa mình sao? Thiếu Phong vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng thẳng thắn không chút vui đùa như bình thường. Cậu nhìn mình đi, mình không nói đùa, mình có thể bịa ra bao nhiêu chuyện, nhưng về chuyện tình cảm của người đó, không bao giờ mình đem ra đùa giỡn. Nhưng mình, cậu biết mình thích tĩnh linh, sao cậu còn nói ra chứ? Bởi vì mình biết, Mạn Mạn ngốc sẽ không bao giờ nói ra. Cậu ấy từng nói sẽ để nó trong lòng, nói ra sợ một ngày mất đi cả tình bạn. Nói đến đây, Thiếu Phong ngước mặt nhìn lên bầu trời, mình muốn tìm cho cậu ấy một câu trả lời chắc chắn để cô ấy dễ dàng từ bỏ. Đơn phương cậu lâu vậy đấy. Ngốc thật mà, Tô Minh yên lặng không nói gì. Trong lòng lúc này là một mớ hỗn lộn, một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc chợt nảy lên. Có một chút buồn xen lẫn một chút vui. Tiêu Mạn à, có phải cậu đã quá quen thuộc với mình trên danh nghĩa bạn bè rồi không? Để giờ đây, mình không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa. Tiếng lòng của Tô Minh cứ thế thốt lên. Mình không thể hài lòng, người mình thích là Tĩnh Linh, không phải Tiêu Mạn. Cuối cùng, Tô Minh lại chọn lý trí chứ không phải con tim. Một người chỉ biết sách vở như cậu, làm sao phân biệt nổi giữa tình cảm chân thành và cảm xúc thoáng qua chứ? Hai ra, thật buồn cho Nu Chín của chúng ta phải không? Đừng vì chuyện mình nói ra hôm nay mà tránh mặt Tiêu Mạn. Hả, cứ chôn giấu chuyện này ở đây. Nếu để Tiêu Mạn biết chuyện cậu ấy thương thầm cậu đã bị cậu biết, Mạn Mạn sẽ rất khó xử đấy. Dẫu sao cậu ấy cũng vừa thoát khỏi những tháng ngày tồi tệ. Tô Minh cúi thấp mặt xuống, miệng nói lý dí chỉ đủ nghe. Mình hiểu rồi, Thiếu Phong đứng phắt dậy, vươn vai, bẻ khớp. Sau đó cậu đặt tay lên vai của Tô Minh. Về thôi, muộn rồi. Cách chương.